bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446. Bị Kuho Yuri dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem. Sato Hayato cả trái tim đều nhấc lên. Bị muội muội hoặc là người khác hiểu lầm hắn đều có thể nhẫn. Thế nhưng bị bạn gái hiểu lầm tuyệt đối không thể nhẫn. Yuri, ta không phải đồng tính luyến ái a, hắn vội vàng giải thích nói. Ta xu hướng tình dục rất bình thường. Kuho Yuri lại kỳ quái nói. Ta không có hoài nghi ngươi a. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Sato Hayato lập tức á khẩu không trả lời được. Có thể hắn cũng không thể nói cho bạn gái. Chính mình bởi vì trước đây luôn là mặc nữ trang. Mới dễ dàng bị người hoài nghi a. Kuho Yuri nhìn thấy hắn một bộ chột dạ dáng dấp. Lập tức nhìn hướng Shimiken. Ta có thể hay không hỏi một chút. Tại sao muốn hướng muội muội hắn giải thích hắn xu hướng tình dục? Sato Hayato cũng giống Shimiken quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Chính mình thật vất vả mới giao đến một người bạn gái. Đoàn trưởng ngươi có thể ngàn vạn muốn hạ miệng lưu tình a. Cân nhắc đến Sato Hayato lần này công lao không nhỏ. Shimiken cuối cùng không có lại hố hắn. Chi tiết nói, Hayato trước đây là hí kịch xã đoàn, diễn qua vai nữ nhân vật, sở dĩ thường xuyên bị muội muội buộc mặc nữ trang. Dễ dàng để người hoài nghi xu hướng tình dục. Nguyên lai là dạng này. Kuho Yuri đối bạn trai cười nói, cái này có cái gì tốt chột dạ. Ta trước đây còn thường xuyên mặc nam trang đây. Sato Hayato lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Shimiken không có nói ra hắn cùng Kuho Ue ở chung qua sự tình. Không phải vậy bao dài mấy tấm miệng cũng là nói không rõ ràng. Ta còn không có nhìn qua ngươi mặc nữ trang đây. Kuho Yuri đề nghị, mặc cho ta xem một chút có tốt hay không. Sato Hayato tự nhiên là từ chối thẳng thắn. Không muốn lại nhớ lại lên cái kia xấu hổ ký ức. Có thể không chịu nổi Kuho Yuri quấy giày đòi hỏi. Đành phải kiếm cớ. Ta hiện tại lại không có nữ trang a. Chờ lần sau a. Lần sau chắc chắn mặc cho ngươi nhìn. Shimiken xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói, nữ trang có a, muội muội ngươi liền đem ngươi khi đó thường xuyên mặc bộ kia cất giữ đây. Liền tại phòng nàng bên trong, liền tóc giả đều mang đến. Mới vừa nói xong, liền tiếp thu được đến từ Sato Hayato u oán ánh mắt. Cái này không có mượn cớ, đành phải bất đắc dĩ đi đến muội muội trong phòng thay quần áo. Sau mười mấy phút, cửa phòng mới bị nhẹ nhàng mở ra. Một cái tóc dài mỹ thiếu nữ mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đi ra. Shimiken còn tốt, đã gặp rất nhiều lần Sato Junshi. Trong lòng một điểm ba động đều không có. Bất quá đáng giá nhổ nước bọt chính là Sato Junshi thoạt nhìn so Sato Mai càng có nữ nhân vị liền không hợp thói thường. Một bên Kuho Yuri sớm đã nhìn ngốc, hai con mắt đều đăm đăm. Sao? Thế nào? Sato Junshi nhỏ giọng hỏi. Đã lâu mặc vào nữ trang. Trong lòng còn có chút nhỏ hoài niệm. Lại nhịn không được nhớ tới cái kia đối với chính mình tỉ mỉ chu đáo Kuho Ue. Ai? Cũng không biết hắn trôi qua thế nào. Đương nhiên là tuyệt nhất. Kuho Yuri lớn tiếng tán thưởng một câu. Phát hiện Sato Junshi cùng Shimiken cũng kỳ quái nhìn xem chính mình. Mới ý thức tới chính mình có chút kích động. Nàng ngượng ngùng gục đầu xuống. Nhưng đỏ bừng gò má đã bán rẻ nàng. Bạn gái kỳ quái biểu hiện. Để Sato Junshi trong lòng lộp bộp một tiếng. Không phải chứ. Đồng tính nữ lại tại bên cạnh ta. Còn là nói bạn gái lại bị ta nữ trang cho uốn cong. Hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Vô ý thức dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Shimiken. Shimiken đã có thể cảm giác được Kuho Yuri nhiệt độ cơ thể lên cao tim đập rộn lên tình huống. Đây là đối nữ trang Sato Junshi vừa thấy đã yêu. Khá lắm, cái này sóng chẳng lẽ là mình NTA chính mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sato Hayato chỉ là cái ngũ quan thanh tú thiếu niên. Tiến hóa thành Sato Junshi phía sau phảng phất sinh ra thần kỳ phản ứng hóa học. Nhan trị khí chất ít nhất tăng lên gấp 10. người khác nhìn thấy Sato Junshi, trong lòng ấn tượng đầu tiên chính là mỹ thiếu nữ. Mối tình đầu, thanh thuần, điềm điềm mật mật, Junshi, Simi Ken đối hắn cười nói. Nếu không ngươi về sau coi như nữ nhân được rồi. Bỏ đi nhược điểm, nhân sinh của ngươi sẽ thay đổi thuận buồm xuôi gió. Đừng nói giỡn đoàn trưởng. Sato Hayato sợ Simi Ken sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Vội vàng nói, ta trở về thay đổi. Chờ một chút, Kuho Yuri đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói. Thật vất vả mới mặc vào. Ngươi liền nhiều mặc một hồi nha. Sato Junshi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng hỏng bét dự cảm càng ngày càng mạnh. Bạn gái của ta rất nhiều vấn đề a. Bất quá hắn từ trước đến nay không quá biết cự tuyệt nữ hài tử thỉnh cầu. Cứ việc tâm tình có chút vi diệu, nhưng vẫn là tiếp tục mặc nữ trang. Ba người lại hàn huyên. Simi Ken hỏi khoảng thời gian này kinh lịch. Sato Junshi lực chú ý mới từ nữ trang bên trên rời đi. Tràn đầy phấn khởi nhắc tới. Một bên Kuho Yuri giữ im lặng. Chỉ là lặng lẽ nắm chặt Sato Junshi tay. Còn thỉnh thoảng dùng si mê ánh mắt nhìn gò má của hắn. Nghe xong Sato Junshi giải thích về sau, Simi Ken cảm thấy hắn khoảng thời gian này kinh lịch. Quả thực chính là cơ giới thành bản 007. Hoặc là cơ giới thành bản Assassin's Creed. Lúc trước phái Sato Junshi đến cơ giới thành. Vốn muốn cho hắn lén lút ẩn núp đi điều tra. Không nghĩ tới hắn đi vào liền trực tiếp mở vô song. Một đường thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Phá hủy phát rồ địch nhân phóng ra N5 âm mưu quỷ kế. Cứu vớt toàn thành thị dân. Cuối cùng còn ôm mỹ nhân về. Đoạn này trải qua hoàn toàn có thể cầm đi Hollywood đập đặc công điện ảnh mà không cần làm bất loạn. Cái gì sửa chữa? Thừa dịp Kuho Yuri đi nhà vệ sinh trống rỗng. Simi Ken đứng đến phòng khách trống trải địa phương. Đối Sato Junshi vẫy vẫy tay. Tới đi, để ta xem một chút ngươi khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ. Sato Junshi do dự đứng lên. Đoàn trưởng, ta đem đồ vật làm hư. Chuyển sang nơi khác đi. Chủ yếu là không muốn mặc nữ trang đánh nhau. Thật mất thể diện. Simi Ken lắc đầu. Ngươi lực phá hoại ta đã từng gặp qua. Hiện tại khảo nghiệm là ngươi điều khiển năng lực tinh tế trình độ. Nếu như ngươi có thể tại không phá hư đồ dùng trong nhà dưới tình huống cùng ta bất phân thắng bại. Liền tính ngươi chuyến này lịch luyện đạt tiêu chuẩn. Yên tâm, ta chỉ dùng quyền cước. Sato Junshi không có lý do cự tuyệt. Đành phải hít sâu một hơi. Ta hiểu được, hai người lẫn nhau đứng thẳng. Sato Junshi đem niệm động lực thả ra. Phảng phất áo giáp đồng dạng bày kín toàn thân. Simi Ken đột nhiên khẽ động. Nháy mắt theo Sato Junshi trong tầm mắt biến mất. Ngay sau đó thanh âm bộp bộp vang lên. Các vị trí cơ thể đều gặp phải công kích. Đánh đến hắn gần như mất đi cân bằng. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Đem niệm động lực giống như là thủy triều phóng to. Nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ phòng khách. Simi Ken không cách nào bắt giữ hành tung lập tức trở nên rõ ràng có thể nghe. Sato Junshi tính toán dùng niệm động lực đè ép Simi Ken. Hạn chế hắn hành động. Nhưng Simi Ken tốc độ quá nhanh. Tại niệm động lực bọc vào đều là như cá gặp nước. Công kích không có chút nào đình trệ. Hắn chỉ là dùng chiến thuật đại sư năng lực này. Liền đánh đến Sato Junshi mệt mỏi ứng phó. Hồng hộc. Không bao lâu. Sato Junshi liền thở hổn hển, cái trán có chút thấy mồ hôi. Vừa muốn ứng phó Simi Ken tiến công, lại muốn bảo đảm sẽ không tổn hại xung quanh đồ dùng trong nhà. Để hắn không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Thể lực tiêu hao tốc độ quá nhanh. Một cái sơ suất, liền bị Simi Ken đánh đến mất đi cân bằng. Ngửa mặt ngã xuống, hắn vô ý thức muốn bò dậy. Lại bị Simi Ken dùng tay chân liền nhẹ nhõm chế trụ. Nhanh như vậy lại không được. Simi Ken trên cao nhìn xuống cười nói. Ngươi thể lực còn có chờ tăng cường a. Sato Junshi lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Bỗng dưng liền nghe đến một tiếng bao hàm tức giận giọng nữ vang lên. Ta thiêu chết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Ngoặc kép, dừng xe ở chung cư cái khác chỗ đỗ xe về sau. Kanzaki Jin đẩy cửa xe ra đi xuống. muốn tiếp quản toàn bộ cơ giới thành. Lượng công việc thực sự là quá to lớn. Ít nhất mấy tháng gần đây là không có cách nào thanh nhàn. Sáng sớm hôm nay bận rộn đến xế chiều 3 giờ mới có thể ăn cơm cùng nghỉ trưa. Kanzaki Jin thừa cơ hội này lén lút lui về tới. Đem Simi Ken một người lẻ loi chơi trọi bỏ ở nhà. Nàng có chút băn khoăn. Chuẩn bị đáp lấy thời gian nghỉ trưa trở về an ủi hắn một cái. Đi đến chung cư trước cửa chính. Kanzaki Jin lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa. Liền nghe đến bên trong truyền đến ba tương đương âm thanh cùng tiếng thở dốc. Sắc mặt của nàng tại chỗ liền thay đổi. Trong lòng một chút xíu áy náy. Lập tức hóa thành hết lửa giận. Ta đều đem bên cạnh ngươi nữ nhân mang đi. Ngươi thế mà còn có thể cứ thế mà đem đầu của ta biến thành hô luân bối đại thảo nguyên. Ở phía trên thỏa thích chạy nhanh. Kanzaki Jin nhẹ nhàng đem cửa lớn mở ra. Đi qua cửa trước đi vào. Lặng yên không một tiếng động đi tới trong phòng khách. Quả nhiên thấy Simi Ken đem một cái xa lạ tóc dài nữ nhân đặt ở trên mặt đất. Còn nói như thế, nhanh như vậy lại không được. Thể lực còn chờ tăng cường, loại hình hỗn chướng lời nói. Lửa giận gần như che mất lý trí. Kanzaki Jin ánh mắt lạnh giá hướng hai người giơ tay lên chỉ. Ta thiêu chết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Hỏa diễm theo đầu ngón tay phun ra ngoài. Simi Ken cùng Sato Junshi nghe đến động tĩnh cùng nhau quay đầu. Bị chạm mặt tới hỏa diễm giật mình. Sato Junshi chuẩn bị dùng niệm động lực ngăn cản. Simi Ken đã đưa tay phun ra một đoàn huyết dịch. Đem hỏa diễm triệt để bao vây ở trong đó. Trực tiếp tắt mất. Hắn đứng lên. Kinh ngạc nhìn Kanzaki Jin. Người tại sao trở lại? Kanzaki Jin cười lạnh nói. Nếu như ta không trở về. Làm sao sẽ phát hiện ngươi? Ngạch. Nàng cuối cùng nhìn thấy lạ lẫm tóc dài nữ nhân dung mạo. Là một tấm quen thuộc mặt. Sato Junshi ngượng ngùng chào hỏi. Kanzaki-chan. Đã lâu không gặp. Các ngươi. Kanzaki Jin nhìn xem hai người. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ như đao. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nếu như Simi Ken vượt qua giới hạn nữ tính. Cái kia còn tại hợp lý phạm vi bên trong. Dù sao hắn đã sớm rõ ràng bày tỏ qua hoa tâm của mình. Nhưng nếu như hắn vượt quá giới hạn đối tượng là nam tính. Vậy đơn giản chính là đối Kanzaki Jin lớn nhất vũ nhục. Nguyên bản lấy Kanzaki Jin tính cách. Chắc chắn sẽ không tùy tiện hoài nghi Simi Ken xu hướng tình dục. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ cùng Simi Ken phát sinh quan hệ thân mật về sau. Nàng cũng khó tránh khỏi tiến vào một loại lo được lo mất tâm thái. Nhất là Simi Ken bên người đối thủ cạnh tranh còn nhiều như vậy. Bị Haruyuki đâm sau lưng về sau. Nàng hiện tại lòng nghi ngờ cũng biến thành có chút nặng. Liền Sato Junshi đều xếp vào hoài nghi phạm vi. Simi Ken hiện tại cùng Kanzaki Jin ăn ý cảm giác rất cao. Lập tức liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Cái mũi kém chút liền tức điên. Hắn thoạt nhìn chẳng lẽ rất giống thích gậy quấy phân heo nam nhân sao? Liền tại Simi Ken chuẩn bị thật tốt uốn nắn một cái Kanzaki Jin dơ bẩn ý nghĩ lúc. Kuho Yuri cuối cùng từ trong nhà vệ sinh đi ra. À, vị này là... Nàng có chút khẩn trương nhìn xem Kanzaki Jin. Chủ động vươn tay. Người tốt, ta gọi Kuho Yuri. Mời chiếu cố nhiều nha. Kanzaki Jin nhìn thấy Kuho Yuri dáng dấp, thì là nao nao, sau đó mới vươn tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng trong lòng 10 phần nghi hoặc nàng tại sao lại ở chỗ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.